sợ rằng chỉ có bọn hắn biết rõ. Trần Duyệt im lặng không lên tiếng đứng lên. Diệp Thiếu Dương hỏi nàng tiếp tục như vậy dự định, Trần Duyệt ý tưởng đúng, nhất định muốn biết rõ ràng đây hết thảy chân tướng, không thể để cho sư phụ chết vô ích, mặc dù sư phụ là tự sát, nhưng thật nàng cũng là bị người bức tử, ta nhất định muốn hiểu rõ chân tướng của sự tình, cái kia. Ngươi theo ta một chỗ xuống núi, nếu như ngươi không phải bề bộn nhiều việc, có thể chờ ta một ngày, ta cuối cùng muốn thu thập một chút, dù sao nhiều năm như vậy, chung quy có nhiều thứ muốn mang đi. Cùng ngày, Trần Duyệt vẫn không có mở sơn môn, ở bên trong thu dọn đồ đạc, tràn đầy hai cái rương, buổi chiều nấu chính mình loại trà, mời Diệp Thiếu Dương cùng uống, thật muốn đi, thật là có chút không nỡ, ta là thật muốn ở lại chỗ này, dù là chỉ có ta một cá nhân. Lúc hoàng hôn, hai người cùng đi đến đạo quan phía sau tuyệt đỉnh bên trên, đứng ở đình nhỏ bên trong, Trần Vũ xa xa nhìn đạo quan, đầy cõi lòng không bỏ nói rằng, thật là sư phụ ngươi làm ra lớn như vậy hy sinh, chính là muốn bảo hộ ngươi, ngươi ở lại chỗ này, sẽ bị người tìm được, ta biết, ta chỉ là không bỏ được. E rằng tương lai, nếu có một ngày ta có thể giống như ngươi vậy lợi hại, ta nhất định sẽ trở về, một cá nhân nơi này. Trần Duyệt chuyển cười với hắn lấy, đến lúc đó, ngươi có thể nhất định phải tới tìm ta, ta mời ngươi uống trà, hai người nhìn nhau cười một tiếng, lão đại, các ngươi xem a, trong đạo quan có người, qua qua từ đình trên đỉnh nhảy xuống, chỉ vào đạo quan phương hướng nói rằng, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, thật là có một cái bạch y nhân, tại trong đạo quan đi tới, khoảng cách quá xa, liền nam nữ đều thấy không rõ, cửa đã khóa, khách hành hương không có khả năng tiến đến. Trần Duyệt nói, đi xem một chút, Diệp Thiếu Dương chạy vội xuống núi, từ đạo quan cửa sau đi vào, vừa vào sân trong, lập tức chứng kiến bạch y nhân kia, sững sờ một chút nói, làm sao ngươi tới, lại là Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh ăn mặc kiểu thư sinh, cầm trong tay một cái chiếc phiến, cười với hắn nói, tự nhiên là tới tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương với hắn lẫn nhau lưu hồn tinh, yêu cầu tìm đối phương thời điểm, có thể đi qua nó tới cảm giác được đối phương vị trí, bất quá hồn tinh chỉ ở hiện thực không gian hữu dụng, tại tất cả hư huyễn không gian bên trong đều sẽ mất đi hiệu lực. Lâm Tam Sinh chứng kiến phía sau hắn Trần Duyệt, chắp tay nói, gặp qua cô nương, ngươi tốt. Trước đó tại hư huyễn thế giới bên trong, Trần Duyệt cũng nhiều lần gặp qua hắn, chỉ là không có nói chuyện nhiều, không tính là thục. Diệp Thiếu Dương vội hỏi hắn, chuyện gì? Lâm Tam Sinh nói, không mời ta tọa hạ từ từ nói sao? Ngươi một cái quỷ, ngồi cái gì ngồi? Diệp Thiếu Dương ngoài miệng nói như thế, vẫn là dẫn hắn tiến gian phòng, nhường qua qua điểm một nén nhang cho hắn hút. Nơi này có thể, mặc dù không phải ngọn núi có danh tiếng gì, nhưng linh khí tràn đầy, một hai người thanh tu là đủ đủ. Lâm Tam Sinh đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn quanh bốn phía nói rằng, ngươi rất rỗi rảnh sao? Diệp Thiếu Dương nói lầm bầm, có việc thì nói mau a. Trần Duyệt đứng lên nói, các ngươi trò chuyện đi, ta đi sư phụ trước mộ phần lại đốt một đao giấy, sau đó trở về làm cơm. Diệp Thiếu Dương muốn giữ lại nàng, nghe thấy Lâm Tam Sinh vội ho một tiếng, lúc này Trần Duyệt đã ly khai. Qua qua trừng Lâm Tam Sinh liếc mắt, vừa muốn làm, Lâm Tam Sinh nói, qua qua ngươi trở về. Qua qua không thể làm gì khác hơn là đứng lại, Diệp Thiếu Dương oán giận nói, nàng là người một nhà, ngươi có cái gì liền nói, sợ cái gì, Lâm Tam Sinh nói, nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi không muốn gặp cá nhân chính là mình người, được thôi, lười nhác giải thích với ngươi, ngươi nói đi, chuyện gì, Lâm Tam Sinh nói, hai chuyện, đệ nhất, Lê Sơn lão mẫu bọn hắn gần nhất đi tới nhân gian, ngươi cũng đã biết, cái gì, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, Lê Sơn lão mẫu, Diêu Quang tiên tử, còn có mấy cái xiển giáo kim tiên, len lén đến nhân gian, đi Thái Sơn, nghe nói là muốn phong thiện Thái Sơn, tìm kiếm Đông Nhạc Đại Đế tín vật, Đông Nhạc Đại Đế. Diệp Thiếu Dương không tin tưởng lỗ tai mình, đúng, bọn hắn muốn mời Đông Nhạc Đại Đế phủ xuống, tốt dẫn dắt bọn hắn dọn sạch không giới, khu trục thi tộc, Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn hắn. Đông Nhạc Đại Đế. Tại Thái Sơn, tự nhiên không có ở đây, nghe đồn hắn là tại trên 9 tầng trời. Nhưng chúng ta đều biết, không có chân chính thần giới, hắn nhất định là tại một cái vị diện khác biệt trong không gian, cùng loại vô lượng giới, muốn mời hắn phủ xuống, cần phải có hắn tinh vật, mà Thái Sơn là Đông Nhạc Đại Đế đạo tràng, cũng hắn đắc đạo thành tiên địa phương, nghe đồn hắn tinh vật ngay tại Thái Sơn. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong, vừa muốn mở miệng, Lâm Tam Sinh xua tay nói rằng, ngươi không nên hỏi ta kỹ lưỡng hơn, bởi vì ta cũng không biết, ta cũng không phải xiển giáo trong người. Ta chỉ là đạt được tuyến báo, lần này tìm kiếm Đông Nhạc Đại Đế tín vật hành động,